Cô đi theo cậu ấy, chắc chắn có thể học được nhiều điều. Phó quân Tiêu thong thả nói. L. Ý Tư San lập tức vui vẻ dậm chân giống hệt một đứa trẻ hồn nhiên. Cô ta vỗ tay, nở nụ cười ngọt ngào, dùng giọng nhẹ như bông cảm ơn anh. Anh quân Tiêu, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Phó quân Tiêu không nói gì. Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Lễ phép gật nhẹ người với Chủ tịch Lý một cái. Chủ tịch Lý, tôi đi trước. Cảm ơn vì đã tiếp đãi tôi nhiệt tình. Để tôi tiễn cậu. Chủ tịch Lý mặt mày rạng rỡ. Vội vã từ bàn ăn đứng lên. Hướng phía Phó quân Tiêu đưa tay làm động tác muốn tiễn người. Phó quân Tiêu gật nhẹ đầu coi như đáp lễ. Từ chối ông ta. Chấm. Chủ tịch Lý không cần tiễn. Anh nói xong liền quay người bước đi. Trợ lý thân cận Trịnh Minh Hâm không có lý do gì ở lại. Anh ta không nhiều lời liên rời đi cùng anh. Lý Tư San đưa mắt nhìn theo hình bóng đang bước đi của Phó quân Tiêu. Khóe miệng không giấu nổi cong lên. Chủ tịch Lý tiến tới bên cạnh Lý Tư San. Trong lòng không giấu nỗi tò mò. Vội vàng hỏi cô ta. Chấm, Tư San, con đến cùng là muốn làm chuyện gì? Cô ta nhìn bố mình. Chân mày lá liễu cong nhẹ. Đáp lại, chấm. Phó quân Tiêu là loại người có tính cách thế nào? Con đã cảm nhận qua rồi. Việc này có liên quan gì đến dáng vẻ xấu hổ của con? Chủ tịch Lý Vân không hiểu hỏi lại con gái. Lý Tư San nhìn bố mình một cái. Nhanh chóng giải thích cho ông ta. Con đã đặc biệt sắp xếp cho một phụ nữ mang thai sắp sinh. Một nam bác sĩ sản khoa mặc đồ khách và hai hoặc ba người qua đường vào khách sạn sinh con. Sau khi con tính thời gian, con yêu cầu bác sĩ sản khoa nam tiêm cho sản phụ. Sau đó người phụ nữ mang thai, bác sĩ và những người qua đường theo con vào phòng vệ sinh và thực hiện đỡ đẻ trong khoảng thời gian đấy. Con đi đã lâu không về, bố chắc chắn sẽ lo lắng gọi điện thoại cho con. Nhưng không ai trả lời. Bố sẽ rất nóng lòng và sẽ nhờ Phó quân Tiêu giúp đỡ. Phó quân Tiêu là một người thông minh. Nếu không tìm được người, anh ta sẽ nghĩ ngay đến việc đi xem camera giám sát trong khách sạn. Và khi Phó quân Tiêu xem camera giám sát, một phụ nữ mang thai bước ra khỏi buồng vệ sinh. Đột nhiên đau đẻ và có dấu hiệu chuyển dạ. Vài người qua đường ở ra từ buông vệ sinh. Người ta sợ sẽ làm cô ấy nguy hiểm nên rời đi. Vào thời điểm quan trọng này, đến lượt Lý Tư San bước ra. Cô ta đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy phụ nữ mang thai ngồi trên mặt đất và không thể chuyển động. Cô ta liền biết người phụ nữ này sắp sinh. Lý Tư San lấy điện thoại ra khỏi túi sách định gọi cấp cứu và tìm kiếm sự giúp đỡ của người qua đường. Cho đến khi bác sĩ nam sản khoa đến, cô ta sắp xếp anh ta cũng vừa ra khỏi phòng vệ sinh. Cô ta ngay lập tức ngăn anh ta đi tiếp và yêu cầu anh ta giúp đỡ. Trong phòng camera, Phó quân Tiêu chắc chắn sẽ nhìn thấy tất cả. Và cuối cùng anh sẽ gặp cô ta với bác sĩ nam để giúp người phụ nữ mang thai rời khỏi khách sạn đến bệnh viện với chiếc xe sang trọng của mình. Lý Tư San đã lên kế hoạch rất cẩn thận. Và thậm chí thời gian cô ta cũng tính toán rất chính xác. Tuy nhiên, trong mắt Phó quân Tiêu, tất cả điều này là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Hầu như không có sai sót. Mọi hành động đều chứng tỏ cô ta một người lương thiện và nhiệt tình. Cách chương.